LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1171, chương 1171, hoàn toàn phục. Tô Khải Sơn cùng Lưu Thư Vi phản ứng vẫn là chậm một chút. Hai người bọn hắn còn tưởng rằng Tô Minh là muốn cố ý đùa giỡn một chút cái này AI New Ocean. Vì chút cơn giận đây. Tận đến giờ phút này, hai người bọn hắn mới nghe rõ. Hợp lấy Tô Minh ý nghĩ thật đúng là đủ vượt mức quy định. Đều đã nghĩ đến ở cái địa phương này tính toán AI New Ocean. Để AI New Ocean không thể làm gì phía dưới. Chỉ có thể đáp ứng cùng Tô Minh bọn hắn lại bắt đầu lại từ đầu đàm phán. Quả nhiên là thật lợi hại. Để Tô Khải Sơn cùng Lưu Thư Vi cái này hai người trung niên bội phục không thôi. Dù sao hai người bọn hắn là không nghĩ tới nhiều như vậy. Tô Minh tiếp tục nói. Đã như vậy vậy cũng không phải là không thể được. Chúng ta trước tiên đem cái này đàm phán giải quyết cho. Lại đến trị bệnh cho ngươi đi. AI New Ocean tiên sinh ngươi phải hiểu ta. Ngươi cũng biết chữa bệnh thời điểm nhất định phải tâm vô bàng vụ. Nếu như đàm phán không thành công mà nói. Ta lòng này bên trong một mực có tảng đá không có cách nào buông xuống đi. Đây nhất định sẽ ảnh hưởng đến ta trạng thái. Vạn nhất đến lúc thất bại, đối với ngươi đối với ta cũng không tốt. AI New Ocean trong lòng có câu mẹ bán phê không biết nên. Không nên rằng, hắn sao có thể nghe không hiểu Tô Minh cái này là cố ý đây. Nhưng là đối mặt không biết xấu hổ Tô Minh, hắn cũng không có biện pháp gì. Hiện tại AI New Ocean thì tương đương với ta một cái đem chuôi bị Tô Minh cho chộp trong tay. Chỉ có thể ngoan ngoãn nghe Tô Minh mà nói. Hơn nữa Tô Minh cái này lại không tính uy hiếp hắn. Là chính hắn cam tâm tình nguyện. Thế là AI New Ocean cũng chỉ có thể gật đầu nói. Không có vấn đề. Vậy chúng ta bây giờ bắt đầu đàm phán. Ta thừa nhận trước đó trong quá trình đàm phán. Xác thực chúng ta AI New Ocean công ty không đúng. Ta quyết định cải biến trước đó phương án. Có thể tượng các ngươi nhà máy. Lối ra đời thứ 8 tiên tiến tinh vi thiết bị. Để bày tỏ thông suốt chúng ta thành ý, AI New Ocean trực tiếp mở miệng nói ra, hắn cũng coi như là bỏ tiền vốn, trực tiếp đem thiết bị nâng lên đời thứ 8. Thật giả, Tô Khải Sơn cùng Lưu Thư Vi lập tức ngạc nhiên mừng rỡ vạn phần. Ngay từ đầu bọn hắn xác thực ôm đối với đời thứ 8 thiết bị hứng thú đến. Chỉ tiếc người ta AI New Ocean công ty chẳng thèm để ý bọn hắn. Thậm chí ngay cả đời thứ 7 bọn hắn đều không định bán. Cái này AI New Ocean bất thình lình nhả ra. Dự định bán đời thứ 8 thiết bị cho bọn họ. Tô Khải Sơn cùng Lưu Thư Vi hai người bọn hắn nói không kích động đó là giả. Đây mới thực sự là liệu ám hoa minh hữu nhất thôn nha. Ai ngờ Tô Minh trên mặt lại một bộ tơ tằm không có hứng thú chút nào bộ dáng. Ngược lại là lạnh lùng nói ra. AI New Ocean tiên sinh. Đây chính là ngươi thành ý sao? Ta nghĩ ngươi cũng quá khuyết thiếu thành ý a. À. À hát, AI New Ocean sửng sốt một chút. Hắn lần này đều đã dưới nhẫn tâm. Mới dự định bán đời thứ 8 thiết bị. Lúc đầu cảm giác đã tốt vô cùng. Ai biết được Tô Minh miệng bên trong. Liền trực tiếp thành khuyết thiếu thành ý. Cái này khiến AI New Ocean cũng là phi thường nhất cả trứng nha. Thế là AI New Ocean liền vội vàng nói. Tô tiên sinh, ngươi nghe ta giải thích nha. Đây đã là chúng ta cực hạn. Ngươi hẳn là cũng biết. Cái này đời thứ 9 thiết bị. Dựa theo quy định chúng ta là không có cách nào đối với Hoa Hạ tiến hành lối ra. Cho nên đời thứ 8 thiết bị là ta cực hạn. Tô Khải Sơn cùng Lưu Thư Vi cũng biết AI New Ocean nói. Lời này không giả. Xác thực nước Mỹ bên này tiên tiến nhất cỗ máy những vật này là không thể nào đối với Hoa Hạ lối ra. Có thể có đời thứ 8 thiết bị liền đã tốt vô cùng. Bọn hắn còn muốn khuyên Tô Minh tìm chỗ khoan dung mà độ lượng đây. Dù sao đời thứ 8 thiết bị đoán chừng là AI New Ocean công ty lối ra cho Hoa Hạ nhà máy cực hạn. Ai ngờ còn không chờ bọn hắn nói chuyện đây, Tô Minh liền trực tiếp đứng lên. Trên mặt một bộ rất phẫn nộ bộ dáng. Sau đó đối với hai bọn hắn nói ra. Không có gì để nói. Cha, Lưu Thúc, Hai chúng ta đi thôi. Cái này, Tô Khải Sơn cùng Lưu Thư Vi hai người không hẹn mà cùng liền sợ. Ngây người, phải biết đối bọn hắn tới nói. Có thể gặp được đến loại chuyện tốt này nằm mơ đều cười tỉnh. Kết quả Tô Minh còn không hài lòng. Muốn trực tiếp rời đi. Cái này trang bức tựa hồ cũng có chút gắn qua a. Nếu như người ta AI New Ocean không giữ lại mà nói. Đây chẳng phải là liền thiệt thòi lớn. Nhưng Tô Minh trong lòng nhưng vẫn là có ít. Hắn biết rõ. Đó cũng không phải AI New Ocean cực hạn. Tuyệt đối không nên tin tưởng thương nhân chuyện ma quỷ. Thương nhân mà nói một nửa nghe một nửa liền tốt. Hắn mặt ngoài trang quá thành khẩn. Nhưng trong lòng khẳng định vẫn là có lưu chỗ trống. Hơn nữa Tô Minh có thể tính định. AI New Ocean không dám lấy chính mình thở khò khè bệnh nói đùa. Hắn cuối cùng vẫn sẽ nhượng bộ. Trước đó con hàng này rõ ràng tâm tư muốn vũng hố Tô Minh bọn hắn. Tô Minh không nghi ngờ đến lợi dụng cơ hội này để hắn lấy máu. Tô tiên sinh xin dừng bước, quả nhiên ra hỏa này xem xét Tô Minh đứng dậy muốn đi. Tranh thủ thời gian đứng lên, thậm chí không để ý đến thân phận bắt lại Tô Minh. Lập tức nói ra, Tô tiên sinh, người đừng nóng giận, chúng ta có lời gì cố gắng thương lượng. Cố gắng thương lượng có thể, nhưng là AI New Ocean tiên sinh ngươi đến xuất ra bản thân thành ý đến. Nếu như lại tiếp tục như vậy mà nói, chúng ta liền không có tiếp tục nói tiếp cần thiết. Người ta cũng không cần thiết tiếp tục chậm trễ thời gian. Tô Minh trên mặt một bộ rất lạnh lùng, biểu lộ, tựa hồ trong lời nói đối với AI New Ocean vừa rồi biểu hiện rất bất mãn. AI New Ocean cái chán đã bắt đầu đổ mồ hôi lạnh đi ra. Tựa hồ vừa rồi Tô Minh cho hắn lớn lao áp lực đồng dạng. Người trẻ tuổi này, đàm phán thời điểm xác thực rất lão đạo. Nhìn phi thường giống một cái thương nghiệp tay ra đời. Chuyện cho tới bây giờ AI New Ocean cũng liền không còn che giấu. Thế là AI New Ocean cắn răng, trực tiếp mở miệng nói ra. Đời thứ 9 thiết bị. Ta cũng có thể bán cho các ngươi. Bất quá số lượng có hạn chế. Nhiều lắm là chỉ có thể bán 5 đài cho các ngươi. Nhiều lại không được. Phải biết cái này đời thứ 9 thiết bị. Không chỉ là AI New Ocean công ty không bán. Càng nhiều vẫn là chính phủ ra lệnh. Loại này tiên tiến đồ vật. Là không cho phép lối ra cho hoa hạ. Cho nên AI New Ocean dám bán. Cũng là tận lực. Bán cái hầu như đài vẫn được. Hắn mình có thể giấu giếm được đi, dẫn không dậy nổi cái gì sóng to gió lớn. Chẳng qua nếu như số lượng nhiều, vậy nhưng lại không được. Không có vấn đề, 5 đài liền 5 đài. Bất quá ngoại trừ cái này 5 đài bên ngoài, đời thứ 8 thiết bị chúng ta cũng phải muốn. Tô Minh còn nói thêm, không có vấn đề, đương nhiên không thành vấn đề. AI New Ocean liên tục gật đầu, mở miệng nói ra. Đời thứ 8 thiết bị, tùy cho các ngươi muốn bao nhiêu đều có thể. Vừa nghe nói Tô Minh đáp ứng, AI New Ocean cũng là thở dài một hơi. Dù sao cái này đời thứ 8 thiết bị, là không có bất kỳ cái gì hạn chế. Có thể tùy tiện Tô Minh làm sao mua. Tô Khải Sơn cùng Lưu Thư Vi đều mở to hai mắt nhìn. Hai cái mắt lớn chừng mắt nhỏ, một bộ rất khiếp sợ, không thể tin được bộ dáng. Trước đó hai người bọn hắn cảm giác đời thứ 8 thiết bị liền đã rất tốt. Thế nhưng là không nghĩ tới bị Tô Minh như thế một làm. AI New Ocean trực tiếp đáp ứng bán đời thứ 9 thiết bị. Cái này ngạc nhiên mừng rỡ đến quá đột ngột. Hai người tại mừng rỡ đồng thời. Đối với Tô Minh cũng là hoàn toàn phục. Tiểu tử này quá lợi hại. Đem sự tình giao cho hắn đến xử lý. Là chuẩn không sai. Tô Khải Sơn cùng Lưu Thư Vi cái này quyết định căn bản liền không nói. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.